Bây giờ tới bây giờ đọc một vài cái bài pháp liên quan tới Hòa Thượng Sửu Minh. Đó thì đây là những cái câu gì đây, những cái phần mà nghĩa là sư chép lại của thầy rồi sư mà trong nhiều năm á, nó không có một cái gì mà thứ tự hết trơn, thì sư nhớ tới đâu sư đọc thì sư nói lại cho quý vị nghe như vậy. Có thì cái câu hỏi năm 2007 thì quý vị thấy là 2007 là bây giờ 2019, 12 năm rồi, thì có một câu hỏi là: xin thầy có thể cho biết về cuộc đời của Hòa Thượng Sửu Minh, rất là những ngày cuối cùng của đời ngài, Hòa Thượng có bao nhiêu người học trò và có vị nào là thiền sư nổi tiếng hay không? Thì thiền sư trả lời: tôi không biết gì nhiều, tôi chỉ có thể nói đây là người có trí tuệ thâm sâu. Rất nhiều người tới học thiền với ngài, xuất gia cũng như tại gia cư sĩ, không biết rõ là bao nhiêu nhưng đông lắm, nhưng mà chỉ có một mình tôi là tiếp nối cái sự nghiệp của ngài mà thôi. Thì thiền sư nhận nói trong cái bài trong năm 2011, thiền sư nói rất là nhiều vị tới đó tu, mà sư ở trong cái chùa cũ, là chùa lúc ngài ở xưa đó, sư ở được đó là 1-2 năm đó. Rất nhiều vị rất là cao hạ nhưng mà không có chịu học. Hòa Thượng có dạy vậy thôi, chỉ có một mình ông thầy này là ông học, mà lúc mà ông học là ông là cư sĩ. Rồi đến khi mà thầy học tới một lúc nào đó mà thiền sư thấy cái sự tập của thầy giỏi quá đó, thì ngài Hòa Thượng mới kêu thầy á đi xuất gia. Thì thầy nói lúc đó tôi nhân duyên tôi không có, thế mà ngài kêu xuất gia là tôi bỏ tôi trốn à. Vì vậy tôi không có khuyên ai đi xuất gia, trên vì tôi biết rằng là có nhiều người hợp với đề xuất xuất gia. Và khi mà thiền sư này nói là khi mà tôi vừa vô xuất gia xong rồi đó, tôi ở trong y chỉ được 1 năm á, là Hòa Thượng nói bây giờ thì con vô đây rồi thì con phải thế sư để con lo cho Phật tử, tức là do cho Phật tử trình pháp và hướng dẫn ta tu tập. Thì con nói lúc bây giờ tôi sợ quá trời đó, các vị xung quanh tôi là 20-30 khả không à, người nào mặt mày cũng dữ quá, mà tôi dám làm thiền sư chết. Hòa Thượng nói có, tôi đứng sau lưng ông cứ việc ra dạy. Thì sư thầy kể cho sư nghe một lần đó, thầy dạy thiền ở cái Sima, cái nhà Sima đó không có phòng ốc như bây giờ đâu, ra người dạy thiền đó. Rồi cái sư mà lớn hạ nhất trong chùa, ông đứng ở ngoài, ông biết có chuyện gì, ông gây nói là không trùng. Thầy nói thầy sợ quá, thầy trốn trong đó, thầy ngồi thiền luôn, thầy không dám ra nữa. Thì sau này cái sư đó là cũng bị Hòa Thượng cũng nói năng nhiều lắm. Thế bây giờ trở lại, không biết rõ là bao nhiêu nhưng đông lắm, nhưng mà chỉ có một mình tôi là tiếp nối cái sự nghiệp của Hòa Thượng mà thôi. Một điều nổi bật với Hòa Thượng Sửu Minh là chánh ngữ. So sánh với các sai già đo khác mà tôi có dịp gần gũi, ngài luôn luôn nói sao pháp, lời nói nhẹ nhàng nhưng đầy trí tuệ và không bao giờ nói điều gì sai. Ngài có hạnh tham nhẫn rất cao, đôi khi cần dạy cho ai một điều gì, ngài chờ có dịp nói, và đôi khi ngài chờ tới 1 năm luôn. Cái câu chuyện này sư có biết này. Có một sư đó là người ta gọi ông tên là Edgar cái gì không biết, chắc là Edgar Kami là cái gì không biết. Thì chứ phân biệt hai ông, hai ông đều pháp danh Edgar, trong một ông gọi là ông trắng ông đen. Cái ông mà trắng á là lộn xộn nhất, còn cái ông đen thì chúng tôi khó tu. Thì sư này á là có một cái thói quen á là nói được tiếng Anh rất là giỏi. Vì vậy khi mà người ta yêu cầu sư xuống dưới văn phòng á, để mà coi chừng cho các thiền sinh nước ngoài đó, để lo về vấn đề giấy tờ đó, thì sư cứ ưa đi giao thiệp với mấy cô. Sư nói chuyện này chuyện kia, sư hẹn hò, không phải hẹn hò, không phải đi chơi, nhưng mà tôi có cái này tôi muốn cho cô có tại phòng tôi được không. Thì Hòa Thượng nghe Phật tử nói rất nhiều, nhưng mà Hòa Thượng cứ mỗi lần mà người ta tới, người ta than thở với Hòa Thượng về cái chuyện sư đó, thì Hòa Thượng lập tin, Hòa Thượng nói để đó, để yên đi, để yên đó, sư sẽ làm. Thì Hòa Thượng chờ hoài. Sư này có một cái thói quen là cứ lâu lâu á lên cạo đầu cho Hòa Thượng. Tại mỗi lần mà lên như vậy thì Hòa Thượng chỉ hỏi thăm vấn đề tu tập cho Hòa Thượng, hoặc là công việc làm văn phòng cho Hòa Thượng, không có nói gì cả. Nhưng mà đó, người ta nói rằng là người ta phản ảnh với Hòa Thượng, người ta nói thì đôi khi Hòa Thượng một cách gián tiếp khuyên nên thu thúc, nên tu hành như vậy đó. Nhưng mà vì này không có nghe. Thì Hòa Thượng khi mà đã chờ 1 năm rồi mà nó ngoài mà không được rồi đó, thì Hòa Thượng bởi vì cứ có thói quen mà cứ một lần lấy cạo đầu thì thầy trò thân mật với Hòa Thượng khuyên, nhưng mà sư này không nghe rồi đó. Thì đúng 1 năm sau khi mà người Phật tử mà cầm lên đó, mà Phật tử mà than thở đó, thì người ta cũng kêu sư này lên đi cạo đầu cho Hòa Thượng. Nó Hòa Thượng kêu lên cạo đầu kìa. Thì ông này lên trên chỗ cái nhà mà Hòa Thượng ở đó. Thì khi mà bước vô á, thì sư thấy có hai vị này là ở trong cái giáo hội ở đây, tức là hai vị là có chức sắc á. Thì mới kêu sư đó ngồi lại đây. Nói giờ Hòa Thượng kêu tôi vô cạo đầu. Hai sư nói mới nói rằng không. Hòa Thượng nói rằng sư cứ ngồi đây nói chuyện tụi tôi đi. Thì sư đánh lễ hai vị xong rồi hai vị mới nói rằng là hòa thượng tới đây, hòa thượng nói là vì đây hòa thượng rất là nhiều lần nhắc nhở cho sư rồi, mà cũng cả năm nay rồi mà sư không có nghe. Thì tăng quá nữa thì hòa thượng ở trong bước ra, đây là sư cả thầy kể vậy. Khi hòa thượng bước ra thì hai vị kia đồng thinh, thì hòa thượng ngồi cái ghế, hòa thượng nói đúng rồi đó, cả một năm này rồi sư nhắc nhở con rất là nhiều lần rồi mà bây giờ đó con không nghe, thì sư mời các vị này lại chứng minh. 3 giờ chiều này là con phải rời thiền viện đi ra chỗ khác. Thì sư nó khóc xin xỏ hòa thượng nói cái chuyện mà sư đã khuyên lên con rất là nhiều năm rồi, sư chờ đợi mà ha, chờ đợi một năm rồi mà con chưa có, không có thay đổi, vì vậy bây giờ là cái quyết định là xong rồi. Rồi cái hai sư này nói rằng thôi bây giờ đó, sư đã làm cái gì mà làm cho con buồn thì con mong con để là tha thứ cho sư, mà sư cũng tha thứ hết tội lỗi của con nữa, nhưng mà đúng 3 giờ chiều này là các vị này ra lệnh là con phải đi ra rồi phải chuẩn. Hòa thượng rất là tham nhẫn chờ đợi, nhưng mà hễ mà khi mà đã quyết định rồi thì có ai mà sửa lại. Hoặc giả là khi mà ngoài ngài người ta hỏi những cái gì đó mà ngài mà không trả lời á, là quý vị nhớ là đừng có 3 giờ mà nói cái gì nữa. Hễ mà các sư thấy hỏi hòa thượng một lần, hỏi lần thứ hai, lần thứ ba mà không thấy câu trả lời là thôi đừng hỏi nữa, hòa thượng không muốn trả lời. Khi ai hỏi một điều gì, cho dù là những điều rất thông thường, hòa thượng cũng không trả lời ngay mà đợi chừng 30 giây mới nói. Đây là một cái thói quen rất là lạ mà thiền sư này nói, gì tôi để ý khi hỏi ngài những cái chuyện bình thường thôi. Thì ngài hỏi ngài thay vì trả lời là ngài tôi vậy khoảng chừng 15-20 giây rồi bắt đầu mới nói. Mà những cái câu trả lời thiền sư nói tôi ngồi đó tôi cũng ngứa gan quá, tôi cũng ngứa miệng quá này, cái đức trả lời cái một cho nó mà không có cái thói quen đó. Ngài làm thinh 15-20 giây rồi mới nói. Có lẽ đôi khi tôi ngồi bên cạnh ngâu quả biết câu trả lời vì nhiều người đã hỏi, nhưng hòa thượng vẫn giữ thói quen im lặng một lúc trước khi nói gì. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, tôi nghĩ rằng tâm ngài nửa câu nào cho hợp với trình độ của người nghe và câu trả lời phải là hợp lý nhất. Vì vậy cũng là câu hỏi đó, mà nếu mà mình để ý cho kỹ mình thấy ngài trả lời khác nhau tùy theo cái người đó là thích làm phước này, hay là người đó thích thanh hành thiền, mới là Phật tử lâu năm hay là mới tới. Thì là ông thầy sư ông nói cái câu mà trả lời thấy dễ dàng quá, nhưng mà không, hòa thượng lập thinh, lập thinh là tại vì sao? Tại vì coi qua cái người này trình độ như thế nào, chứ không phải là câu trả lời giống nhau hết cho tất cả mọi người. Khi cần nói thì nói, lúc thấy không cần thiết hay không nên là hòa thượng tuyệt đối không mở lời, hoàn toàn im lặng làm thinh. Và sau đây là một ví dụ. Một lần có con của ngài Usotika là một thiền sư cũng rất nổi tiếng, ngài có 2 người con gái. Cái cô em á thì ít tu, nhưng mà cô chỉ tu rất là dữ và đi theo ngài nữa. Rồi như bây giờ cô đó cô làm thị giả cho ngài đó, cũng tên như là thích vậy đó. Thì cô này đó, cô tới cô hỏi hòa thượng một cái câu hỏi này là bạch ngài, xin ngài cho biết sự khác biệt nào giữa đô sa và mana, tức là tâm sân và tâm ngã mạn. Hòa thượng im lặng. Tại sao? Vì nếu bạn thật sự hiểu hai pháp này khác nhau như thế nào thì phải đợi đắc quả a la hán a na hàm hay a la hán mới dám nói, vì vị a la hàm thì hết sân và vị a la hán không còn ngã mạn. Như vậy thì nếu mà cái người mà gọi là có đủ thẩm quyền mà trả lời cái câu hỏi này, cái sự khác biệt giữa tâm sân và tâm ngã mạn là vì đó phải ít nhất phải đạt quả a la hàm hoặc đạt quả a la hán mới trả lời như vậy. Nhưng mà thưa thầy, để là sư hỏi lại, ngài có thể trả lời theo sách vở mà, kêu trong kinh sách mà, trong kinh sách cũng có nói vậy, tại sao không phải dựa trong kinh sách mà nói, mà tại sao đồng tình? Người hỏi là con của ngài Sutika, cô này chắc chắn thông minh và đã biết kinh nói gì, đâu cần ngài phải lặp lại. Ý thực sự của cô là muốn tìm hiểu sự chứng đắc của ngài, và câu trả lời do chính ngài nói sẽ đi rất là xa, quý vị thấy không? Rất là tinh tế, biết cô này là ai. Không phải là cô mà học con của ngài Sutika mà sao không biết sự ngã khác biệt giữa đua ra và ma ná được. Đọc sách thì biết thôi, dễ mà. Nhưng mà hỏi là hỏi cái gì? Hỏi ngài quá, thế ngài có thật sự là hiểu không mà ngài trả lời. Thấy rõ và thấy sai như vậy cho nên hòa thượng giữ im lặng. Thật là một cái câu rất là, người rất là trí tuệ. Lúc bây giờ tôi có mặt trong buổi nói chuyện, thắc mắc rất nhiều về sự im lặng này, nhưng không biết lời giải đáp. Sau này nhờ tu tập tu niệm rất lâu tôi mới hiểu lý do tại sao. Thì thực sự nói có những cái mà không hiểu, tại sao mà ngài nói như vậy, tại sao ngài làm như vậy, phải lâu, thật lâu á. Sau này tôi tập tâm tôi yên tĩnh, tôi đã va chạm nhiều, tôi tiếp xúc nhiều, tôi học hỏi nhiều, tôi hiểu tại sao như vậy. Mà tôi thấy bàn bạc trong những cái cách sức mà đối xử chỗ nào cũng có trí tuệ hết trơn. Ví dụ khác, con cháu của tướng Nevin, lúc bây giờ ông Nevin là ông tướng là nổi tiếng lắm đó. Ông có một người con gái, cô này đến gặp hòa thượng và nói rằng dạ thưa sư, xương của các vị A-la-hán móc vào nhau khác với xương người thường là chỉ đụng vậy thôi, xương của mình nó méo, xương nó nằm vậy, còn của các vị A-la-hán nó mắc vậy. Đó, đó là người biết địa họ tin tưởng như vậy. Thì là cái cô này cô hỏi, dạ thưa ngài, có vậy có đúng không? Nếu hòa thượng xác định đúng tức là ngài là A-la-hán, ngài mới biết chuyện này. Hỏi ngài mà ông này là cô này là cháu của ông Nguyên này, chứ đâu có phải là người bình thường đâu ha. Mà hỏi là hỏi vị này, bây giờ bạch ngài vị A-la-hán là xương mắc vào nhau phải không? Để mà ngài nói ừ tức là ngài biết rồi. Ngài trả lời thôi để đi kiểm tra vì xét nghiệm chụp x-quang mới biết được. Đơn giản vậy thôi. Để cái nào chụp x-ray thì trả lời cho cô biết. Tư cách và vai trò trí tuệ buộc ngài phải cẩn trọng trong lời nói, không phát ngôn bất cẩn, cho dù người nghe có buồn bực không vừa lòng hoặc cố nài nỉ, hòa thượng cũng không mở hở môi khi thấy không nên nói. Nói ra ít lợi gì mà đâu mà chúng đồn đại ầm lên làm mọi chuyện rối rắm. Và đây là một trường hợp là có những trường hợp là khi mà hỏi ngài nằm thinh ngài nói, thì đây là trường hợp một vị sư lớn tuổi rồi, sư có biết vị này, ông là rất là nổi tiếng ở bên Mã Lai đó, ông là người Tàu, người Mã Lai mà người gốc Tàu, ông được Phật tử bên đó là động ghê lắm, rồi sư đó đi qua bên thiền viện, nhiều thiền viện lắm, đi qua thiền viện Mahasi, đi qua thiền viện Upandita, đủ những thiền viện, rồi cuối cùng tới thiền viện đây, thì khi mà tới thiền viện á, thưa với ngài hòa thượng Sủ Minh là như thế này, là quý vị, ông nói rằng là thưa sư, con tu tập mấy năm này con đã chứng đắc được quả tu đà hồn tư đà hàm rồi, bây giờ con tới con gặp ngài, nói thẳng con tới gặp ngài để ngài chỉ làm thế nào để con cắt đắc quả an hàm, cái tầng thánh thứ ba đó quý vị. Thì hòa thượng làm trách ông này, ông sư người Mã Lai đấy nói tiếng Anh rất là giỏi, người Mã Lai mà mới nhờ một cái ông thông dịch viên cũng rất là giỏi, là thông dịch viên của ngài Pandita đó, nói tiếng Anh rất là giỏi, nói tiếng ông này miếng mà nói tiếng Anh giỏi lắm đó. Thì ông đó ông hỏi hòa thượng cái ba lần luôn, liên tiếp ba lần không trả lời, không trả lời. Lúc ấy tôi hiểu, lúc bây giờ sau khi một thời gian tu tập tôi hiểu có hai lý do. Nếu vị này tự nhận mình đã đắc tư đà hàm một cách sai lầm thì không thể nào dạy dỗ chi được nữa. Vị này nói tôi đã đắc là hai quả là tu đà hồn và tư đà hàm. Khi mà mình nói như vậy mà mình trước một cái người khác mà mình tuyên bố như vậy á, thì nếu mà ngài muốn dạy ông này để đắc an hàm thì ngài dạy cũng được, là bởi vì cái người mà đã tự mình chứng đắc như vậy là tự mình làm lý thôi, nghĩa là cái chuyện là mình có thể làm được. Nếu đắc thật sự không cần nói cho ai nghe và hiểu cách làm thế nào để đi xa hơn, đâu có cần phải gặp hòa thượng. Cái thứ nhất, nếu vị này tự nhận mình đã đắc tư đà hàm một cách sai lầm thì không thể nào dạy dỗ chi được nữa. Tại sao khi nào mà quý vị thấy có nhiều vị người ta tới đây người ta nói là họ chứng tuệ này tuệ kia hoặc là đắc đồ Phật Pháp, là ông thầy sư này ông tránh ra. Ông khi mà đã nói như vậy tức là mình chủ đích là mình đã nói mình đã kinh nghiệm rồi, mình chỉ muốn tới đây nhờ ông thầy sư để mà có thử lại qua thử sao, thì ông nói cái đó mất công lắm, mất thì giờ lắm, họ không học thêm được gì nữa đâu. Cái đầu óc của họ là bị tới đó là chặn rồi. Nếu đắc thật sự sẽ không cần nói cho ai nghe, đó là điều thứ hai, vì hiểu làm cách nào đã đi xa hơn nữa. Ngay cả những cái tầng tuệ cũng vậy, mà thiền sư nói hiểu mà mình đã đắc được một vài tầng rồi đó thì mình hiểu cái cách thức làm thế nào để mà đi xa hơn nữa, trong hành đến đạo quả. Cho sau này tôi hiểu thêm một điều nữa, dạy cho một người đã đắc a la hàm, một người đã đắc đạo quả a la hàm thì mình phải a la hán để mới làm được. Ba lý do luôn mà hòa thượng không làm. Cái thứ nhất, ông này ông đã nói ông đắc từ đà hàm rồi thì tôi dạy chi nữa, sao dạy được nữa, tâm ông đã nói vậy rồi mà. Cái thứ hai nữa, mặc đắc thật không mình đâu có biết. Cái thứ hai nữa, hễ một cái người mà đắc tư đà hàm có khả năng đắc đạt quả a la hàm, không cần ai dạy nữa. Và điều thứ ba, nếu mà mình dạy cho ông đắc a la hàm tức là mình phải a la hán mới dạy cho người ta a la hàm. Một cái chuyện này mình nói ra một cái là trời ơi nó đùng đùng cả làng. Sau đó sư này tự hành thiền một thời gian rồi trở về xứ. Đây là một hành giả theo ý tôi không tập luyện một cách nghiêm túc, lúc nào cũng khoe tâm định tôi rất mạnh, tuy nhiên vừa hành vừa càng dạy vi diệu pháp cho các sư khác, làm chuyện không nên làm, khó duy trì hay giữ tâm yên lặng để thiền tập. Nếu là khách, thánh nhân sẽ không khoe mình giỏi như thế nào. Sư này đi đâu cũng nói với thiền sư, thầy nói, ông đệ nói tôi định tâm tôi mạnh, tâm tôi mạnh lắm. Thì mà thiền sư nói ông mới tu, ông nói một cái vị mà nói là mình đắc đạo quả tư đà hàm thì mà đi đâu cũng khoe tâm định mình như vậy thì phải là vị thánh nhân. Bây giờ có một cái câu chuyện khác nữa thì mà thầy nói hơi dài, sư chỉ kể lại tóm tắt cho quý vị là có một cái ông sư đó. Ông gì đây, ông lại ông tập cái thiền gì đây tăng pháp môn Tengu. Tengu là cái pháp môn dạy cái gì sứ đoán là thở thở ra rất là mạnh đó, ngồi mà thở giống như là mà xô luôn vậy đó, mà Tengu ngồi rất là lâu mà thở cũng rất là mạnh đấy. Thì ông này đó, ông muốn tới để mà ông muốn gặp để gặp hòa thượng đó, để ông khoe cho hòa thượng biết ông tập hành như thế nào. Đó thì ông thấy thì ông gặp được hòa thượng, mà ông gặp thầy. Ông gặp qua thầy thì ông nói rằng là ông muốn đi gặp các vị thiền sư thầy thế nào. Và trong khi mà chờ đợi như vậy thì ông khoe rất là dữ cái pháp mà cái pháp môn thực tập của ông. Nhưng mà thiền sư nói rằng là tôi lúc bây giờ là tôi biết, khi mà họ nói như vậy là tôi hiểu là ông này ông muốn khoe cái pháp thực tập cho tôi lập thân, tôi không có nói nào gì hết. Tôi lập thân tôi nghe ông nói rồi. Rồi cuối cùng tôi trả lời, tôi nói rằng là nếu mà thầy đã nói, sư đã nói là sư tập hay và cái phương pháp của thầy của sư tập như vậy có thể có khả năng đưa đến giác ngộ như vậy, thì sư cứ việc giữ, tôi đâu có lý do gì mà cả sư đâu, chuyện ai đấy làm thôi, không phải làm mất thời giờ của tôi nữa. Đó thì khi nghe thầy nói như vậy thì ông nói vậy thì bây giờ sư mới để cho tôi gặp một cái vị nào mà trưởng lão hơn sư và tôi muốn nói chuyện để chia sẻ được cái nào. Thì thầy suy nghĩ trong tâm, ở đây có vì hai vị trưởng lão, mà hễ mà ông này mà ông tới mà ông nói chuyện là thế nào cũng gây lộn hai vị đó, vì hai vị đó là rất là giỏi pháp học nhưng mà tâm rất là không có tham nhẫn. Đó thì thầy mới đi vô gặp hòa thượng, mới thưa hòa thượng, hòa thượng biểu được dẫn ông vô đây. Đó thì trong khi ông vô á, là Phật tử ngồi ở ngoài rất là đông, nhưng mà hòa thượng cứ biểu ra dấu đi vô phía trong. Thì khi vô trong phía trong thì nói chuyện sau hậu liêu á, nói chuyện với hòa thượng thì thầy ngồi ngoài này với Phật tử thầy cũng biết. Nhưng một chờ một lát lâu quá không thấy đi ra đó, thì thầy bước vô. Thầy bước vô thì lúc bây giờ đó thì thầy thấy là ngài với ông ngồi dưới đất, ngài ngồi chắp tay vậy mà cúi đầu xuống vậy, ông lại nói. Wow. Nghĩa là ngài thì cứ mà ông là wow. Thì lúc bây giờ ông thiền sư Pizumia nói, lúc bây giờ thấy hình ảnh đây là một người đang hành thiền, mà cái này là cái cơn đau, cái miệng ông này là cái cơn đau của hòa thượng cao nhất á, hòa thượng cũng giống đang điểm đau vậy, quan sát tâm khó chịu, ngồi yên vậy, cái miệng ông này là cũng giống cái cơn đau của mình vậy. Đau nhất tâm khó chịu, hòa thượng đăng niệm một cái cảm thọ rất là khó chịu, hòa thượng chịu đựng. Tới khi mà tôi đi vô thì tôi ho lên, hòa thượng mở mắt ra, hòa thượng thấy, hòa thượng ra dấu, hòa thượng được chờ chút rồi hòa thượng đứng dậy. Cái ông này xách quái về luôn, xong xuôi rồi nói tới ở tôi mà ở con ngài cứ đi về. Thì tức là có những cái trường hợp xảy ra như vậy mà mình thấy trong khi tất cả mọi người ngồi và đã chờ đó, mà hòa thượng không chịu khó đi vô, bởi vì nói là hòa thượng biết là không nghe ông này nói, không mở lỗ tai ra để cho ông đổ hết vào trong này vô thì ông cứ đứng ngồi đây hoài. Vì vậy hòa thượng kham nhẫn cho được để cho ông vô rồi nghe ông chịu đựng trong 15-20 phút đó, rồi cứ cuối cùng ông mới chịu đi. Có hai điều mà tôi nhận biết trong cái câu chuyện này. Thứ nhất, mục đích của vị khách tăng tới không phải đi tu học mà chỉ để khoe pháp hành của mình. Và khi được hòa thượng cho phép nói, cho nên bèn mở máy tối đa. Lúc bây giờ thay vì xua đuổi bực bội, ngài hòa thượng lấy sư này làm đối tượng quán chiếu, như người ta quan sát một cái cảm thọ khó chịu. Thái độ của ngài lúc bây giờ rất là chân chánh và đầy trí tuệ. Vị này sau khi nói xong rồi thì đứng dậy bỏ đi vì không còn gì để nói nữa. Hòa thượng có biệt tài làm cho người khác có gì trong tâm đều nói toạc ra hết, hành giả rất thích thú, nên những lần muốn biết hết tất cả, biết thật rõ tâm của ngài đối diện như thế nào. Tôi thì ngược lại, có gì nói ra hết quên tìm hiểu người đối diện. Thì thầy nói rằng là hòa thượng có một cái rất là hay, là hòa thượng rất là để ý tới cái người nói chuyện. Ví dụ khi mà cái người đó mà nói chuyện mà cái tâm tham tâm sân của người đó mà nổi lên, hòa thượng thích lắm, hòa thượng dòm vậy. Thì ông thầy sư có kể con là tôi vô tôi trình pháp và tôi nói gì với hòa thượng không biết đó. Thì hòa thượng hỏi nó hỏi cái gì thì tôi nói vậy, tôi thấy hòa thượng cập cái tôi thấy tưởng hòa thượng thích lắm, cứ tôi nói, tôi mở máy tôi nói. Thì hòa thượng ngồi đằng kia, hòa thượng đưa cái tay lên tai này, hòa thượng chống tay hòa thượng nghe cho rõ tôi nói cái gì, có thể là nói với tâm sân với tâm ngã mạn nữa. Thì ông thiền sư đã nói, tôi đang nói hăng, tôi đang mở máy ào vậy, tôi thấy hòa thượng đưa cái tay, hòa thượng đè luôn tai cái tôi nấm lên chân. Lúc bây giờ hòa thượng cũng tuột lui luôn, hòa thượng cũng muốn phá tay xuống liền. Thì tại vì sao? Bây giờ hòa thượng quá thích thú, đưa tay che bàn tay để nghe thêm cho rõ. Thấy chỉ cử chỉ của ngài, tôi hoàng hồn, từ tốn trở lại. Thế là hòa thượng từ từ hạ tay xuống, vì sao? Vì biết ngài vô không còn tự nhiên nữa. Vì cái tâm lý thông thường á, ai mà để ý tới mình á là mình không tự nhiên. Quý vị để ý không à? Ví dụ quý vị với chẳng hạn người nam mình, người nữ là người nữ liên quan liên lại à, chẳng còn tự nhiên nữa. Thì người nữ mà để ý người nam cũng vậy, nghĩa là hễ mà ai mà nhìn mình á, cái thái độ của mình không còn tự nhiên nữa. Thì khi mà hòa thượng tôi đang mở hay vậy thì hòa thượng để tay vậy tôi biết rồi đó, tôi lộn rồi. Nó thì khi hòa thượng để tay xuống tôi nín cả thì hòa thượng không có để ý nữa, vì hòa thượng biết cái con người thật của tôi biết mất rồi. Thưa thầy, lúc bây giờ thầy nói hăng quá cho nên thầy mất quân bình không? Có phải vậy không? Không phải, lúc ấy con người thật của tôi sống dậy, bản chất tự nhiên hiện ra với mắt hòa thượng, không giấu giếm, không che đậy, cho nên hòa thượng mới rất thích thú nghe. Hòa thượng rất thích quan sát những hiện tượng tự nhiên như tham sân si hay trí tuệ định tâm. Khi hòa thượng đưa tay che tay, tôi nhận ra điều này nên thay đổi cách nói. Biết tôi đã lưu ý nên hòa thượng để tay xuống, vì con người thật của tôi đã mất, bản ngã của tôi đã che rồi. Khi mình chăm chú nghe ai nói gì thì người nói sẽ biểu lộ rõ bản chất tự nhiên của y. Ngược lại, nếu người nghe không chăm chú, nghe hời hợt, bản chất của người nói sẽ từ từ lộ ra, không che giấu, người ấy sẽ buông mặt nạ xuống. Khi mình chăm chú tới người nói thì người nói sẽ nói mà nó có tự nhiên. Còn nếu mình không để ý thì người ấy nói có vẻ là trời nói sao mà chán quá, ngáp lên ngáp xuống rồi mình thấy rõ ràng cái tăng tướng quạnh. Để đọc lại là câu này: khi mình chăm chú nghe ai nói gì, người nói sẽ không biểu lộ rõ bản chất tự nhiên của họ. Ngược lại, nếu người nghe không chăm chú, nghe hời hợt, bản chất của người đó sẽ từ từ lộ ra, không che giấu, buông mặt nạ xuống. Khi người nào biểu lộ tham sân thật mạnh thì ngài hòa thượng rất thích thú nhìn để xem chúng như thế nào. Đôi khi đã có nhiều sư đó tới ngay trong cốc của ngài đó, rồi ngồi trong thiền ngoài chờ ngoài này đó, rồi không biết hòa thượng chưa ra, hòa thượng bắn cái gì trong đó chưa ra. Đôi khi hai sư nói qua nói lại cái cãi nhau ông thường, cái hòa thượng đứng góc, hòa thượng đưa tay, hòa thượng dò đưa tới tay nữa, tức là thấy cái mặt mấy ông này rất là giữ tâm tham sân này, quan sát rất là kỹ, quan sát cái hành vi cử chỉ, mà đồng thời lại nói nữa vì con người thật sự mà. Khi người nào biểu lộ tham sân thật mạnh, ngài rất thích thú nhìn để xem chúng như thế nào. Thì thường sư nhớ tới một cái câu cô Việt Nam, cô giận quá và cô nói rằng: tôi nguyện từ khi Parinibbana, tức là đạt đến Đức Bàn, tôi sẽ không bao giờ phục vụ cho người Việt Nam nữa. Tôi chán ghét cái người Việt Nam, tôi ngán cái người Việt Nam. Tôi nguyện từ đây đến khi đạt đạo quả, tôi không thèm phục vụ người Việt Nam nữa. Thì thường sư nói thêm: những cái người mà tâm sân rất là dữ mà đứng trước mặt hòa thượng, chắc hòa thượng để ý dữ lắm. Ngài là một bậc đại trí tuệ nên tâm từ rất mở rộng. Ngài Uzo nhận xét về ngài: đây là một con người rất hiếm có. Những lần gặp ngài Uzotika, tôi kể những gì tôi biết về thầy tôi, ngài nghe không chán. Tôi cũng nói hết những gì về tôi cho ngài Uzotika nghe, ngài hiểu tôi còn nhiều hơn là bố tôi đời ra nữa. Khi nói chuyện về cái sự trí tuệ và cái sự mà sẽ bằng hiểu tâm lý của cái người mà tới gặp mình á, thì thiền sư này ưa kể cái chuyện có một ông Mỹ, cái gì ông Mỹ nào ông bị cái chân bị thọt, ông đi qua bên Myanmar đó, ông đi tham quan rồi mà ông này không biết làm sao mà tới đi tham quan không dẫn đi chơi cái gì, cứ dẫn của chùa không à, rồi tới gặp vị nào cũng chấp pháp, ông mệt quá là mệt rồi. Thì cái vị cuối cùng là hòa thượng Sú Mi. Thì ông bước vô, khi mà ông bước rồi cũng có bước vô thì ông la lên, ông nói rằng: dạy cái gì dạy nhanh nhanh, tôi mệt quá rồi, tôi đi cả ngày tôi mệt quá rồi. Thì hòa thượng ngồi trong cốc và thấy ông bước vô là thầy thấy cái thái độ rất là nóng nảy, rất là bực bội. Thì khi mà ông bước vô tới gần ngài rồi thì ngài kêu cái ông thị giả lấy cái ghế cho ngồi, đừng có để ông ngồi dưới đất tại cái chân con bị tật á. Ông xong rồi rồi đó, hòa thượng nói đó, mở cái quạt ấy cho ông cho mát mẻ. Ông thấy hòa thượng sẵn sắc quá, ông cũng vui. Rồi cái cuối cùng á, cái mà gì đây, hòa thượng hỏi ông á, ông có chuẩn bị xong chưa, are you ready, sẵn sàng chưa? Thì ông nói tôi sẵn sàng rồi, ngài nói đi. Quay ngắn ngắn á, quay chừng tâm sân của ông một câu thôi, quay chừng nhớ giữ cái tâm sân của ông. Cho ông này nói: ủa sao ông sư này không biết hay vậy, làm sao mà không biết mình nổi sân? Thì hòa thượng nói: dễ quá, mà từ lúc đi vô tới giờ biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Ông vô ông nóng nảy bực bội rồi ông la lên, ông nói rằng: ông nói chuyện thì bây giờ tôi chỉ nói một điều thôi, ông hãy cẩn thận tâm sân của ông, hồi chấm dứt thôi, để ông đi về. Và thì hòa thượng nói: khi mà mình đi vô á, mà mình dâng cái gì á, mình làm cái gì, mình tiếp cận hòa thượng nhìn rất là rõ, Bây giờ tôi sợ lắm, xuống Nhấp Bô. Mắt này rất là sáng, nhìn vậy. Chứ không phải là ngài ngồi và thu thúc mà nhắm mắt đâu. Có một cô đó, cô này là cô bên khắc sĩ, cô rất là lớn hạ. Đó thì có một lần cô tổ chức cái buổi mà gì đó, sinh nhật của ngài đó. Cô kêu Phật tử đóng tiền rất là nhiều, rồi làm mấy cái đèn, cái lọng rồi gì đó, rồi để y, để đồ trong đó, rồi đến cúng cho Hòa Thượng. Hòa Thượng không ưa chút nào. Vì Hòa Thượng thấy cô làm lăng xăng quá, rộng quá, rồi có đất. Rồi khi mà dâng xuống rồi, ngài này biểu ngồi yên chút nào. Rồi ngài trả lời, ngài nói. Nói các con làm cái việc này là các con làm cái bổn phận của các con, nghĩa là tại vì hôm nay ngày lễ sinh nhật của tôi, vậy đó các quý vị tới đây quý vị dân cúng, nhưng mà cái này làm như vậy là không đúng pháp. Là tại vì sao? Tại vì quý vị là những người nước ngoài, quý vị tới đây cái điều kiện của quý vị rất là khó khăn, tốt nhất là quý vị tới đây đi hành thiền, đừng có đi chợ đi đồ mua sắm những cái này mà cúng gì cho sư. Sư có thiếu gì đâu, không phải là sư không muốn có các con làm phước, nhưng mà không phải các con qua đây để làm phước. Các con nhớ như vậy, các con qua đây là để mà tu tập. Và con có thấy không, tức là chỉ cái cô mà trưởng á, từ khi mà con bước qua tới cấp giờ là con không bao giờ được chịu một phút trách nhiệm nào hết. Âm thầm động quá, sắp xếp cái này, sắp xếp cái kia, chạy qua chạy lại. Mà thường ngồi nắm mặt mình thấy cái. Vì vậy ngài á, tùy theo người mà ngài nhắc nhủ thôi, không phải là ngài không phải là ngài cũng không phải là ai ngài cũng nói không, nhưng mà hễ mà Phật tử mà ngoại quốc mà đi tới đây mà tu tập thì ngài thương lắm. Ngài nghĩ là mình đi một cái đoạn đường rất là xa, rồi cái điều kiện của mình cũng rất là khó khăn. Vì vậy hễ Phật tử mà cần mà tu tập là ngài khuyến khích vô cùng. Ví dụ như Hòa Thượng tới chẳng hạn, đang thầy đang cho trình pháp như vậy, rồi Phật tử thấy Hòa Thượng tới, Hòa Thượng đứng dậy đến để lên hàng đang ngồi yên, ông đó ông đang nói pháp, cái pháp là quan trọng cho phải tu. Ví dụ như vậy. Hoặc giả là nhiều năm á, quý vị thấy vô xài đó tới đó, ngài thuyết tiếng miếng, rồi các sư á lọng cộng đi lên thì nghe không được mà ngồi đó thật buồn ngủ đó, thì bây giờ mới hỏi thầy thiền sư á, là bây giờ tụi con có thể lên trên thiền viện trên á hành thiền có được không. Thì thiền sư nói tôi không dám trả lời được không được, nhưng mà nếu mà thầy tôi là ngài học thượng sư mới, ngài sẽ biểu đi lên hành thiền đi. Vì những cái thời pháp thế bằng tiếng miếng mình đâu có hiểu, thấy không? Mình ngồi đó nghe cũng không lợi lạc gì hết trơn. Rồi cái thứ nhất, cái thứ hai nữa đó, những cái bài pháp này là dành riêng cho người Miến, chứ không phải cho người Việt Nam đó. Thành ra nếu như mình cảm thấy cái điều kiện mình không có thích hợp, cứ việc lên trên đường thiền, không có cái lỗi nào hết trơn. Nếu mà quý vị sợ thì cứ nói sư Tê Dự Gia nói như vậy. Vì vậy sau này đó mà các vị không biết thì cứ việc đi tới đánh lên Hòa Thượng, thầy cũng nói gì, nhưng mà tốt nhất là cái ta làm lăng xăng cái gì mà đi lên đó mình ngồi thiền. Bây giờ đó giờ hành thiền của mình không có sao cả. Bởi vì cái chủ trương của Hòa Thượng sư bên từ trước giờ đó, là tối tới đây là tối đa hành thiền, chứ đừng có đi làm phước rồi đồ, ngài có thích những cái chuyện đó. Thì bởi vì là ngài người tu tập mà. Thì bây giờ đó mà hết giờ rồi, nhưng mà sư muốn kể một quý vị nghe một câu chuyện cuối cùng, mà không biết quý vị có muốn nghe không. Sợ mà quý vị có sư nói họ nói sư nhiều chuyện à. À, hai cái cô này là mới tới là nó thích dữ à. Câu chuyện là gì đây? À, hôm đó đó là ngày lễ mà sắp sửa ra hạ. Và sư nhớ bởi vì sư có mặt đó, do đó sư còn nhớ cái câu chuyện đó. Sắp sửa ngày lễ ra hạ thì ta sẽ làm lễ từ tứ. Lễ từ tứ là cái ngày cuối cùng của ra hạ, thì chư tăng hội lại, chư tăng nói với nhau là trong suốt cái thời gian mà con tôi ở đây, nếu mà chư tăng thấy tôi có làm cái điều gì sai trái bằng hành vi cứ chỉ rồi thì các ngài hoan hỷ chỉ nói. Nói cho tôi biết, thường cái tăng im lặng là chẳng ai nói gì hết, nhưng mà bổn phận của mình nói như vậy đó. Thì trước đó một cái năm đó là trước lễ từ tứ đó thì ngài Hòa Thượng mình rất là nặng, cho đó người ta phải chở Hòa Thượng đi vô trong nhà thương. Thì khi mà vô trong nhà thương nằm thì khi mà sư có tới chỗ đó sư thăm, họ đuổi toàn bộ các bệnh nhân ở trong cái giải lầu đó, đuổi đi hết một cái giải lầu trống chỉ còn mình ngài ở. Tại vì người ta rất là sợ là ta để bệnh nhân nữ ở trên đó là ngài không chịu. Thành ra trong nguyên cả cái lầu đó có một ngày ở thôi, biết chú trị giả. Rồi bây giờ tới cái ngày mà lễ từ tứ thì ngài biểu phải chở ngài về, ngài muốn làm lễ với chư tăng, bởi vì đây là cái tục lễ của chư tăng mà ngài đi về. Đó thì mà trong khi mà ngài đi về á, là cái lễ từ tứ là lúc 4:30 thì các sư chuẩn bị ở trên xi ma đầy đủ hết trơn rồi mới chờ xe ngài đi về. Thì tôi thấy là cái cốc của ngài này, cái xi ma ngay phía trước, quý vị thấy ha. Thì khi mà cái xe mà nó tới đầu á, tới thì nó đậu phía cái cốc của ngài trước, rồi nó đậu ra cái đít lui, thì thấy cửa hai bên mở, thì cửa phía sau cũng mở nữa, thì mấy người thị giả ở phía sau bước ra. Thì khi mà Hòa Thượng mà mở hai cửa bên hông á, là quý vị biết Phật tử họ đã đứng đó rất là lâu rồi, người thì đôi dép, người thì bố y, người thì cái áo, người cái dù tới dân cho hòa thượng. Thì hòa thượng dặn á, biết chú thị giả đẩy xuống, thì một chú đứng bên tay trái, một chú bên tay mặt đứng cái cửa đó, thì cứ là bố y người ta đưa thì hòa thượng cầm, chú này cầm đây đưa ra cho chú kia bỏ lên xe, bỏ lên chỗ khác, cứ truyền đi như vậy mà tất cả 15-20 phút luôn, cứ một người tới dân một đồ thì hòa thượng cầm đưa chuyển qua, cầm đưa chuyển qua, rồi mấy chú kia bác đi chỗ khác. Thế là trời ơi đồ quá trời quá đất. Mà hòa thượng bệnh ngồi đó đó mà phải chịu đựng như vậy. Trước đây thầy thường nói rằng đó, bạch ngài thì thôi thì ngài để rồi về đây người ta vô cái dân trong chùa cũng được, chứ người nào cũng muốn tận tay mà dân cho ngài thì ngài ngồi đó ngài chịu chứ nổi. Ngài nói những người này không có biết tu, mình tạo cơ hội cho họ làm phước các tội nghiệp. Tức là những nếu mà những cái người mà biết tu mà tới đây hành thiền thì đâu có nói gì nữa. Còn người này họ không tu, nhưng mà họ rất là kính mến sư, do đó họ muốn tới dân một cái món quà gì để họ tạo cái nhân duyên để sau này họ tu tập, thì thôi kệ mình phải chịu khó mình ngồi đó, mình nhận của người ta. Nhận hết xong xuôi rồi thì quý vị biết rằng là gần cả nửa tiếng đồng hồ rồi là mệt đường rồi đó, thì đẩy cái xe lăn tới, đẩy đi vô trong xi ma để cho ngài làm lễ. Đó thì thấy cái bộ điệu ngồi trên xe là thấy quái lắm rồi, mệt lắm rồi đó. Thì vô tới cửa xi ma này, cửa đóng hết trơn, thì ngài biểu á mở hết các cửa cho các sư, tôi nóng lắm chịu không nổi đâu. Sư bệnh chứ các sư có bệnh đâu. Cái mấy các sư sợ, nói dạ thôi bạch ngài vậy để sợ ngài trúng gió rồi. Mà nó không, mở hết các cửa cho mát để các sư cho khỏe. Cái cửa mở xong xuôi rồi thì ta đẩy ngài tới cái chỗ mà ngài ngồi xuống. Thì lúc bây giờ ra các sư tụng thì bây giờ ông trụ trì tuyên bố là chỉ có 10 vị đầu hàng tụng thôi, đừng có tụng hết. Vì tụng hết thì ngài phải chờ. Vì vậy có 10 vị ở đầu hàng tụng. Tụng xong 10 vị xong đó ngài tụng trước, rồi tới phiên các vị khác thì có sư có đồ hết tụng tới 10 vị các thầy. Cứ biết đó, tụng xong cái phần giới xong tất cả cái tăng xa tu là ngài sụp xuống đó luôn. Thế đem mình suy ra. Thì mình thấy một cái người mà ở trong nhà thương mới ra này, thầy với sư để ý khi mà đi ra rồi đó, biểu mấy chú thị giả phải làm gì đứng đó mà nhận đồ của Phật tử vô rồi lo lắng đang đạo hòa đâu mà đó xong xuôi chưa, xong xuôi rồi đi vô tới trong phòng này, chư tăng như thế nào cũng qua chừng nữa, chứ không phải là cứ vô là cứ làm lễ liền rồi tới khi mà ngài làm lễ xong là té xỉu tại chỗ đó luôn. Thì cái sức chịu đựng của một cái người cũng rất là dữ. Rồi bây giờ có một cái chuyện thứ hai nữa, đó là ngài bị té. Cái chuyện này chắc có lẽ tinh thoảng sẽ có gặp rồi. Thì bên chùa cũ á, cái chỗ chùa đó chó rất là nhiều. Cái chuyện ở đây họ không có nuôi chó là vậy, họ sợ đó. Chó ở ngoài làng nó vô, nó đầy hết trơn. Thì cái cốc của ngài nó có mấy cái bậc cấp xuống. Chó nó ban đêm tụ tập ở đó, nằm đó nó đi cầu ở đó. Có cho hồi sườn buổi sáng có thói quen là ăn đỉnh tân xong là ngài đi bộ, ngài bước ra đạp trên đó, tuột trên cốc, trên mấy cái cấp nhào xuống, té một cái âm, nằm ngửa dưới đất luôn. Thì trong khi mà ngài té như vậy thì các sư đi bắt hết, không có ai ở chùa đâu. Thì có một sư đó, ông là lớn hạ nhất, bữa đó ông bệnh, ông còn ở trong cốc á, ông nghe một cái bịch, ông nghe một cái bịch, ông dòm nó cửa sổ, ông thấy hòa thượng, ôi trời, ông la lên thì mấy sư cô ở trong chùa ùa ra. Đó thì người làm chuyện này, người làm chuyện kia lăng xăng. Khi ngài ra dấu, ngài biểu, chỉ có hai người thôi tới khinh ngài đi vô trong phòng. Thì khi mà ngài đi trước, thì cho Phật tử đi vô. Khi vô tới nơi, thầy cũng chạy vô nữa, thầy của mình á, chạy vô thì cái người gia chạy vô thì thấy là ngài nói rằng đó, mấy sư á, gì đây, nhớ, một sư á, đi giặt cái khăn sạch sẽ, la mặt cho ngài, thì rớt té xuống mặt, dơ. Sư thứ hai nữa, đi kêu bác sĩ, nói là ngài bị té, lại qua chữ ngài có bị gì không. Còn cái sư thứ ba nữa, ngài nói ra tuyên bố với mấy bà mấy cô, thôi đi về hết đi, sư khỏe lắm rồi, không có sao cả. Chiều tối 4-7 giờ tối nay đó, cái buổi xuất phát buổi này bỏ, nhờ sư đi làm việc. Ba sư làm ba chuyện, còn sư tên ra đứng đó, sư nhớ ngày hôm nay cho Phật tử tỉnh pháp thôi, tất cả đi ra hết sư ngủ. Thì ông thật sư nói, trời ơi, mới té một cái muốn chết rồi, mà sao mà tỉnh táo vậy nè. Chỉ người này làm chuyện này, chỉ người này làm chuyện kia, chỉ người làm chuyện đó. Làm chứ cái tâm ngài luôn luôn tỉnh táo. Nó sẽ còn nhiều chuyện nữa, nhưng mà hết giờ rồi thôi, chấm dứt nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.